Chiến lợi phẩm của đế vương, chương 18, cải mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Tranh Nim mùa xuân, năm Vũ Thành thứ 17. Miếu Văn Xương đế quân vì sai sót của nghệ nhân vũ sư lúc biểu diễn xiếc ảo thuật mà gặp chuyện. Cụm pháo vốn dĩ được ngậm trong miệng sư tử từ trên trời rơi vào trong đại lư hương nằm ở giữa gian miếu. Chuỗi đại pháo kia lập tức bắt lửa, toàn bộ lư hương bị nổ tung, vừa vặn đốt đến hương phiên bên cạnh. Khói lửa dày đặc nổi lên, lửa lớn nhanh chóng làm bốc cháy toàn bộ đèn nhang, màn tượng Phật miếu thờ trong gian miếu. Vốn dĩ xung quanh chùa miếu đều có vại chứa nước lớn, ngày thường gặp cháy, các hòa thượng đều sẽ tổ chức cứu hỏa. Trận cháy này nếu muốn cứu thì cơ bản cũng không phải quá khó khăn. Nhưng hôm đó lại là ngày sinh của Văn Xương đế quân, khách hành hương quá đông. Lúc tiếng nổ mạnh đồng thời phát ra, nhóm khách hành hương rối loạn tay chân, tinh thần tê liệt, trong lúc sợ hãi liền chạy trốn bán sống bán chết. Người chen người, người đầy người, người già và trẻ nhỏ ngã xuống liền xảy ra thảm trạng dẫm đạp lẫn nhau. Sự cố cháy miếu Văn Xương đế quân và dẫm đạp lẫn nhau lần này khiến lửa lớn thiêu đốt gần 3 ngày, cả tòa miếu đại điện đế quân cùng tháp sao văn khúc đều bị thiêu hủy. Bách tính thương vong mấy trăm người, náo động toàn bộ kinh sư, mà bởi vì kỳ thi mùa xuân sắp tới, ngày đó vô số sĩ tử các nơi đều tới miếu Văn Xương đế quân cầu được phù hộ khoa cử thuận lợi. Đến nỗi, trong nhóm bách tính thương vong có mười mấy vị sĩ tử vào kinh đi thi, còn có mấy văn nhân, tài tử Giang Nam. Chuyện này liền gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới kỳ khoa cử mùa xuân, dân gian thậm chí còn lưu truyền là Văn Xương đế quân đã thu nhóm tài tử này về trời cao làm thơ. Hai đời trước Vân Trinh đối với văn đạo không hề hứng thú, càng chưa bao giờ tới miếu Văn Xương đế quân. Ngay cả đại sự cỡ này, hắn cũng chỉ thỉnh thoảng nghe một chút đồn đại, không có mấy lưu ý, càng là mơ mơ hồ hồ, không nhớ rõ là sự tình phát sinh khi nào, chỉ nhớ rõ đoạn thời gian đó phủ Doãn Kinh Thành tự mình viết văn tế, rất nhiều học sĩ cũng cùng tham gia. Ngay cả hoàng đế cũng bi thương, lúc lên triều thậm chí thương tiếc nói. Đây vốn đều là những tài năng có thể trở thành trụ cột trong triều, vì thế này mà mất đi quả thực đau lòng, đáng tiếc. Ngày ấy hắn thật lâu cũng không dám vào cung, tránh làm hoàng thượng một ngạt. Nhưng mà đời này, Vân Trinh không chịu nổi lời lải nhải của Chu Giáng, lần đầu tiên đặt chân tới miếu Văn Xương đế quân. Ban đầu hắn chỉ là có chút phiền khi nhìn thấy Cơ Hoài Tố nên nhìn loạn xung quanh, sau đó liền thấy Vũ Sư đang ở trên thang mây mà lắc đầu quẫy đuôi. Trong đầu hắn bỗng nhiên sáng rực, ngày Văn Xương đế quân sinh ra trước kỳ thi mùa xuân. Chính là ngày hôm nay, mi tâm của hắn nhăn lại, tâm loạn như ma, cũng không kịp nhìn quá nhiều liền quay đầu ra lệnh cho tùy tùng đi lấy cung của mình đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo hầu hạ phía sau hắn hôm nay chính là lệnh Hồ Dực, hắn cũng là lần đầu tiên cùng Vân Trinh ra ngoài, lại là tới miếu Văn Xương đế quân. Hắn thuở nhỏ đã có chi danh thần đồng cho nên hàng năm đều tới nơi này, nhưng hôm nay lại dùng thân phận nô bộc mà đến, mà cố tình người Chu Giáng mang theo hầu hạ lại là Phương Lộ Vân. Mắt hắn vẫn luôn nhìn thẳng, đi theo phía sau Chu Giáng tựa như không hề quen biết lệnh Hồ Dực. Điều này làm cho lệnh Hồ Dực vừa oan ức lại có chút oán hận, sau khi cùng xuống xe ngựa, nhìn thấy vô số văn nhân đang du lãm lại bắt đầu tâm thần không yên, lo sợ gặp phải đồng môn ngày xưa hoặc người quen biết. Chợt nghe Vân Trinh quay đầu dặn dò, hắn nhất thời mờ mịt dừng lại, cũng không biết phải làm gì. Cũng may Phương Lộ Vân nhạy bén, đã cấp tốc quay người chạy như bay về hướng xe ngựa đang chờ. Nhanh chóng mang cung tiễn xuyên quang mới từ trong cung gửi đến đưa cho Vân Trinh. Vân Trinh cầm lấy cung tên, hắn vẫn luôn chăm chú nhìn mây đài trên cao. Thấy sư tử kia bò đến chỗ cao nhất là đang biểu diễn nhào lộn, nhảy lên xuống, làm rất nhiều động tác. Sau đó nhìn quanh một phen mới mở rộng miệng, quả nhiên một vòng bánh pháo xoát xoát từ miệng lăn ra, bánh pháo nổ vang. Bên trong tiếng pháo, một bộ chữ đỏ tươi lộ ra, là bốn chữ lớn bảng vàng đoạt giải nhất, nhất thời tiếng khen, tiếng vỗ tay của quan khách bên dưới vang lên như sấm nổ. Vân Trinh chăm chú nhìn về Phúc Đại Tử, có lẽ là thần sắc quá nghiêm khắc nên Cơ Hoài Tố không nói gì thêm. Chu Giáng bất giác tỉnh mộng còn muốn giải vây sự lúng túng. Trinh ca nhi thích xem cái này, lời hắn còn chưa dứt chỉ thấy giải lụa chập chờn trong gió kia bỗng nhiên bị một mảnh đạn pháo bay lên xé vỡ. Bùng, cụm pháo còn đang nổ thẳng tắp từ trên cao rớt xuống. Mà phía dưới chính là vô số khách hành hương rộn rộn ràng ràng nối gót. Còn có vô số khách hành hương đang cắm đầy hương trên lô đỉnh hình vuông cực lớn. Chu Giáng há hốc miệng, hoàn toàn ngây dại, mà Cơ Hoài Tố cũng bị tình cảnh này làm cho sợ hết hồn. Hắn quay đầu, lại nhìn thấy Vân Trinh chẳng biết từ lúc nào đã kéo căng trường cung, tiễn vừa mới khoát lên trên dây cung đã bay ra ngoài. Tiễn như sao băng, dưới sự chú ý của muôn người, chuẩn xác không có một chút sai sót xuyên qua chuỗi pháo này. bạch, đoạt, mạnh mẽ đóng ở trên mái hiên miếu thờ. Pháo còn đang bùm bùm nổ tung, ước chừng phải sau nửa chén trà nhỏ mới hoàn toàn đốt sạch. Đám người lập tức hoan hô ca ngợi tài năng cung tiễn như thần của hắn. Cơ Hoài Tố quay đầu nhìn Mây Tiểu Hầu ra, trong tay còn cầm cung, lồng ngực vẫn còn chập trùng lên xuống, trên trán hơi đổ mồ hôi nhưng đôi mắt lại rạng ngời rực rỡ như sao sớm sáng nhất bầu trời. Chu Giáng đã đang hoan hô, còn thở dài nói, bắn rất tốt, Trinh Ca Nhi ngươi luyện được tay nghề bắn cung tốt như vậy từ lúc nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, may là ngươi bắn ra, nếu không để nó rơi xuống đám người bên dưới, hậu quả khôn cùng. Vân Trinh quay đầu thấy vô số người bắt đầu đi về phía hắn, sợ hết hồn. Vội vàng nói, đi mau, chúng ta mau trở về. Sau một trận rối ren, Vân Trinh và Chu Giáng thật vất vả mới được tôi tớ hộ tống lên xe ngựa rời khỏi miếu văn xương náo nhiệt kia. Trong lúc hỗn loạn, vì bảo đảm an toàn nên Cơ Hoài Tố cũng tới xe ngựa của bọn họ. Phân phó xe ngựa trở về thành xong, Chu Giáng vẫn chìm trong sự hưng phấn, ôm vai Vân Trinh kích động nói. Làm sao ngươi biết chùm pháo kia sẽ rơi xuống? Quá thần kỳ, quả thực như đã biết trước vậy. Vân Trinh nhìn Cơ Hoài Tố ngồi bên cạnh thập phần hứng thú mà nhìn mình đành nhàn nhạt nói. Cũng không có gì đáng ngạc nhiên, chỉ là lúc miệng sư tử mở ra ta thấy đoạn dây thừng bên trong giường như sắp đứt, ta nghĩ nếu chẳng may nó rơi xuống đập phải mọi người thì không tốt. Chu Giáng không chút do dự mà tin, ôm hắn kích động lắc lắc. Cũng rất thần kỳ, nếu là ta thì làm sao cũng bắn không trúng. Ngươi luyện tới trình độ ấy khi nào vậy? Mau nói cho ta biết phải luyện thế nào đi. Vân Trinh nói, là nhờ cây cung mới này, dùng rất tốt lại không tốn sức. Luyện cung cũng có đặc điểm riêng, phải ngày ngày rèn luyện. Có một vị lính già dạy ta, đem đồng xu đặt trên khuỷu tay để tập dương cung, như vậy có thể rèn luyện sự vững vàng, còn phải luyện tập thị lực nữa. Chu Giáng vừa hưng phấn vừa hiếu kỳ, không ngừng hỏi hắn mãi đến tận khi xe ngựa ngừng lại. Tới tạp kỹ các ba người cùng đi vào lô ghế riêng, Chu Giáng đã bao gian tốt nhất trong này, tầm nhìn vô cùng tốt có thể nhìn thấy toàn bộ đài giao đấu. Một nam tử cao lớn đứng giữa đài, trên người chỉ mặc độc một cái khố, cơ thể rắn chắc, vai rộng mông nhỏ, dáng người rong ròng lại cường tráng. Trên thân thể hắn có xăm hoa văn kỳ lân xanh biếc uy phong lẫm lẫm, nhất thời tiếng hoan hô bên dưới ổ lên như sấm dậy. Ngọc Kỳ Lân tất thắng. Chuyện kiếm hiệp, Chu Giáng hớn hở nói. Chính là hắn, Ngọc Kỳ Lân, tay đấu vật mạnh nhất. Đã thắng 9 lần liên tiếp rồi, hôm nay nhất định cũng sẽ thắng, ta đã đặt cược gấp 10 cho hắn. Rất nhanh, đối thủ của Ngọc Kỳ Lân đã lên đài, đối thủ này cũng rất cao to, nhìn qua còn cao hơn nửa cái đầu so với Ngọc Kỳ Lân. Cơ nhục từng múi nhô lên trên da thịt ngăm đen, lưng hùm vai gấu, trên ngực còn xăm một đầu rồng, không khác nào một tòa thành uy phong lẫm liệt. Chu Giáng tràn đầy phấn khởi nằm úp sấp trên rào chắn kích động nói. Đây là Hắc Kim Cương A, trận hôm nay nhất định rất hay. Cơ Hoài Tố thu hồi ánh mắt chỉ cảm thấy thô tục bất kham, Vân Hầu gia thật sự sẽ thích xem thứ này. Hắn băn khoăn nhìn về phía Vân Trinh, nói thật ngày hôm nay vị tiểu chiêu tín hầu này thực sự đã cho hắn bất ngờ quá lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn từng cho rằng người này chỉ là một đóa hoa đáng quý, là bảo thạch mà người người mơ ước. Lại không nghĩ tới, hắn lại là một bảo tàng sâu không thấy đáy. Vân Trinh hờ hững nhìn xuống phía dưới, hình xăm trên người Ngọc Kỳ Lân thực sự rất ấn tượng, so với một thân hắc long kia thì tốt hơn nhiều, nhìn hắn cứ như từ xa vậy. Chu Giáng phốc một tiếng cười nhạo nói, còn không phải sao, là hoa văn xăm màu bích hồ bên Cẩm Thể xã, mỗi một thợ xăm bên đó đều là tay già đời, xăm cực kỳ đẹp. Muốn xăm toàn thân như vậy là phải hẹn trước cả tháng đó. Hai ta cũng muốn làm nhưng trong nhà quản quá nghiêm, nếu được giống như ngươi thì tốt rồi. Chờ ta có thể tự mình làm chủ, cho dù không xăm toàn thân thì ít nhất cũng sẽ xăm một cái đầu hổ trên vai, phải thật uy phong lẫm liệt. Vân Trinh cười nói, nghe ngươi nói cũng có chút động tâm, hôm khác phải thử một chút xem. Cơ Hoài Tố nhìn ra thịt trắng nõn, mềm mại lộ ra bên ngoài ống tay áo rộng lớn của Vân Trinh, chẳng biết vì sao trong lòng lại căng thẳng. Mặc dù hắn biết bọn họ mới quen nhau, không thân thiết thì không nên quản việc của đối phương, nhưng nhẫn nhịn không được nên vẫn nhẹ nhẹ khuyên can. Thân thể, gia tóc đều nhờ cha mẹ mà có. Mấy hình xăm này, phần lớn đều là những người thấp kém làm, thậm chí là những kẻ bị xăm chữ lên mặt đuổi đi lưu vong. Hầu gia còn trẻ tuổi, nói không chừng mấy năm nữa sẽ hối hận. Vân Trinh quay đầu nhìn Cơ Hoài Tố, hắn luôn biết người này chán ghét những thứ thô tục, chán ghét những cử chỉ thấp kém, kinh thế hãi tục. Đã như vậy, Vân Trinh lại càng muốn kích thích hắn, khiến cho hắn không thoải mái, Vân Trinh lườm đối phương một cái, lộ ra dáng vẻ một công tử bột vô lại mà nói. Ngay cả cha mẹ ta cũng đều không thể can thiệp, coi như ta xăm kín toàn thân thì cũng không ai có thể can thiệp. Cơ Hoài Tố nghẹn lời, lại bị dáng vẻ oai phong lẫm liệt khác hẳn với gương mặt quy củ trên học đường của hắn làm cho có chút thất thần. Chu Giáng bên cạnh còn không ngừng hâm mộ thay hắn giải thích. Hoài Tố công tử có chỗ không biết, trong quân bộ từng thịnh hành xăm mình một thời. Cổ tướng quân còn có biệt hiệu gọi là Cầm Thể tướng quân. Là biệt hiệu mà tiên đế ban cho ngày trước. Trình Ca Nhi, nếu như ngươi thật sự muốn làm, nhất định phải để ta tham khảo một chút, sẽ tuyển chọn cho ngươi hoa văn đẹp mắt nhất. Ta cảm thấy hình phượng cũng không tệ, rất thích hợp với ngươi. Cơ Hoài Tố yên lặng, Vân Trinh cũng không tỏ rõ ý kiến, khóe miệng ngậm cười nhìn về phía đài đấu vật đã đang bắt đầu đấu đá lẫn nhau. Hắn chuyên tâm nhìn chằm chằm màn tranh đấu trên đài, trong lòng vẫn đang suy nghĩ về chuyện ngày hôm nay. Quả thực tâm trạng của Vân Trinh rất tốt, tuy rằng kiếp trước nữa, hai người có lỗi với mình đều đang ở trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ngày hôm nay, một mũi tên của hắn đã cứu vãn vô số bách tích văn nhân đã chết ở hai đời trước. Điều này chứng minh, hắn có thể thay đổi tương lai. Thay đổi vận mệnh của mình, đây là một khởi đầu vô cùng tốt, hắn nhàn nhã dựa vào lưng ghế cầm chén trà vui vẻ uống, tinh tế nghĩ về ngọn nguồn của tất cả những biến hóa này, ý nghĩ rõ ràng mạch lạc hiện lên trong lòng hắn. Việc hôm nay, nói cho cùng là vì Chu Giáng bỗng nhiên nhất định phải kéo mình tới. Mà tại sao lại phải đến? Là vì trốn nhóm Vương Tôn họ Cơ, vốn hai đời trước đều nhìn không lọt Chu Giáng Cơ Hoài Thanh, Cơ Hoài Thịnh. Bọn họ đột nhiên muốn lôi kéo, lấy lòng Chu Giáng bạn tốt của mình là bởi vì, so với hai đời trước, đời này Hoàng thượng đặc biệt sủng ái hắn. Cho nên đến tột cùng là vì sao, Hoàng thượng lại càng coi trọng mình hơn so với ngày trước. Kiếp trước sau khi mình giữ đạo hiếu rồi tiến cung, cũng bình thản mà theo học. Tuy rằng Hoàng thượng đối với mình cũng khá ôn hòa nhưng cũng tuyệt đối không giống như bây giờ thay đổi trưởng sử còn thường xuyên ban thưởng đồ ăn mặc. Còn có ngày đó, y bất ngờ đích thân ngự giá tới hầu phủ thăm bệnh. Bắt đầu của chuỗi thay đổi này chính là ngày Hoàng thượng tới thăm bệnh, mà trước khi y tới, chuyện duy nhất mình làm khác hẳn với hai đời trước chính là lưu lại nhóm lão binh trong phủ công chúa. Chỉ vì chuyện này, liền được Hoàng thượng coi trọng sao? Hắn lại nghĩ tới đám vịt phúc lộc, Vân Trinh bỗng nhiên không nhịn được cười. Hóa ra Hoàng thượng cũng chỉ là mạnh miệng, nói cái gì mà tâm địa Hoàng đế rồi chỉ làm cho người khác xem, kỳ thực Hoàng thượng so với những kẻ khác vẫn là người rất niệm tình cũ. Quân không thể có lòng riêng, bởi vậy chỉ có thể đem tất cả ẩn giấu trong vẻ băng lãnh, trao đổi lợi ích. Cách chương.